Quân Vô Dược giơ tay xoa xoa đầu nhỏ của Quân Vô Tà, đột nhiên cảm thấy, nếu như tiểu gia hỏa ngày thường cũng có thể nói chuyện với hắn tốt như vậy, mặc dù không ôm và hôn nàng một cái, thật ra cảm giác cũng không tồi. Quân Vô Tà hơi sừng sốt, ca ca, đây cũng là một loại người nhà đi. Quân Vô Tà lại nhìn thoáng qua Quân Vô Dược, ánh mắt đã khác với dĩ vãng, nàng gật gật đầu với Quân Vô Dược, lập tức xoay người chạy hướng thư phòng. Nàng muốn đi nói cho Quân Tiễn cùng Quân Khanh, nàng không đồng ý đào phần mộ phụ thân. Cho dù có phải đối đầu với Khuynh Vân Tông, Quân gia bọn họ cũng tuyệt đối không thể cong lưng. Nhìn bóng dáng Quân Vô Tà xa dần trong tầm mắt, ý cười trên khóe miệng Quân Vô Dược đều thu hết lại. Đây vẫn là lần đầu tiên tiểu Tà Nhi có vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng ta như vậy, cảm giác không tồi. Quân Vô Dược đứng một mình trong viện giống như lầm bầm lầu bầu. Tiểu Tà Nhi, xiao xie, cách Quân Vô Dược gọi Quân Vô Tà. Con quỷ nhỏ, một đạo hắc ảnh lặng yên thình lình xuất hiện bên cạnh người hắn, giống như chiếc bóng của hắn. Tuy nhiên, tâm tình mỗ vị đại gia rất tốt cũng không nhận thấy có điều gì khác thường. Ân, hắc y nam tử nhìn nụ cười tràn ngập hạnh phúc của đại gia nhà mình, trong lòng hồi hộp hắn rốt cuộc có nên nhắc nhở tước gia hay không, rằng đại tiểu thư đã thay đổi thái độ sai phương hướng với tước gia rồi. Đại tiểu thư rõ ràng là đem câu nói ca ca của tước gia nghe rất rõ ràng a. Rõ ràng là hiện tại đại tiểu thư bắt đầu chuyển phương hướng, đem tước gia xem như một vị ca ca a. Hắn thế nhưng cũng không cảm thấy tước gia muốn để đại tiểu thư xem hắn như là một người ca ca. Tước gia đang, góc truyện audio.com, hướng tới, hẳn là tình ca ca với đại tiểu thư đi. Đi tìm hiểu tất cả mọi thứ về địa phương nhỏ kêu là Khuynh Vân Tông cho ta. Quân Vô Dược mở miệng dặn dò, nếu như Quân Vô Tà thật sự tính toán phản kháng, vậy tiêu diệt những người Khuynh Vân Tông đang ở trong Hoàng Thành chỉ là một sự khởi đầu, dựa vào tính cách của Quân Vô Tà chỉ sợ là nàng muốn trừ cỏ tận gốc. Vâng, mắt nhìn thấy sự hung tàn của đại gia nhà mình, được khích lệ bởi ánh mắt thiện ý của đại tiểu thư, thì sự tình phía sau, đều sẽ bắt đầu chuẩn bị vì đại tiểu thư, hắc y nhân thật không biết là nên khóc hay nên cười. Ngọt ngào và tỉ mỉ như vậy thật không giống phong cách tước gia bọn họ. Tước gia, thuộc hạ nghe nói, Khuynh Vân Tông cùng với một điện tựa hồ có sự liên hệ, ngươi xem. Cách chương.